sống cùng vạn tuế, chương 611, để cho hắn quỳ xuống nói chuyện với ta, ngoặc kép, góc truyện audio.com, đoạn Chí Bằng bị oanh bay giữa không trung, nặng nề ngã trên mặt đất vòi máu tiên. S om đồng, học lưới, nét, mấy cái cảnh chủ xét đồng nghiệp đều cho là hắn, người vây xem nhóm yên lặng như tờ, không biết như thế nào phản ứng mới tốt. Chỉ thấy trong sân đoạn Chí Bằng cái kia dính máu đích ngón tay hơi động một chút. Ánh mắt mở ra, bạch đầu như tân phong rung đùi đắc ý đứng lên, lấy tay chống đỡ. Khó khăn đĩnh trực eo, thân hình của hắn lung lay muốn phụ, mượn cơ còn đang ngất trong. Không có chuyện gì, tuyệt không đau, ngươi đừng đi, nhìn chân ngươi. Đoạn Chí Bằng lắc lư thân thể, đi về phía đẹp trai khốc nam tử. Thình thịch, tiên cái đằng đằng sát khí lính bảo an địa phương tiêu lại đồng thời xuất thủ quyền như bôn lôi, đem Đoạn Chí Bằng oanh bay. Nhưng là cái này Đoạn Chí Bằng tựa như không chết tiểu cường như vậy. Hắn vừa đứng lên, oanh, lần này ác hơn, hai cái hộ vệ dùng chân đem Đoạn Chí Bằng quét ngã đồng thời, bốn tay đem hắn diện mạo trực tiếp theo như đập trên mặt đất. Tất cả mọi người đã không đành lòng nhìn nữa. Quá thảm, mấy cái cảnh chủ xét đồng nghiệp nghĩ lên đi hỗ trợ, lại làm cho cái kia trung niên cảnh chủ xét Lý Cục ngăn cản. Hắn chậm rãi lắc đầu, làm thượng cấp hắn vô cùng hiểu Đoạn Chí Bằng tính cách, gia hỏa này là chết gân bò loại thối tính tình. Muốn làm cái gì, nhất định sẽ kiên trì rốt cuộc. Hơn nữa, coi như mọi người đi tới hỗ trợ cũng không thể lấy đánh chủ cũng cái kia hai cái hộ vệ. Bọn họ căn bản là không phải là người bình thường. Không đau ta thần kinh đã chết lặng tuyệt không đau. Phốc, Đoạn Chí Bằng chống đứng lên, trong miệng lẩm bẩm, không đợi nói xong, đã một ngụm máu tươi thẳng phun ra, sái đầy đất cũng là. Mọi người phát ra một trận kinh hô, hắn nhưng như không có chuyện gì xảy ra chùi chùi, cố gắng điều chỉnh mau phục chế ánh mắt, dao động hoàng nhất hạ ngất não. Túi, nữa cất bước hướng đẹp trai khốc nam tử cùng cổ điển khí chất em các cô nương, khó khăn đi tới. Trán của hắn, lỗ mũi, khóe miệng khắp nơi là huyết, gương mặt cũng sưng liệp đầu dường như, nhưng hắn còn quật cường đi về phía đẹp trai khốc nam tử, quyết định nhất định phải đánh tới đối phương mới thôi. Cho dù không biết võ công, mọi người cũng có thể. Lấy dễ dàng nhìn ra được Đoạn Chí Bằng xa xa không phải là hai cái hộ vệ đối thủ, hơn nữa song quyền nan địch tứ thủ, ở hai cái thực lực hơn xa cho hắn hộ vệ trước mặt Đoạn Chí Bằng hắn quả thực ngay cả hoàn thủ năng lực cũng không có. Chỉ có ai chân phần, chẳng qua là, nhìn một lần lại một lần mang huyết bò dậy thề phải kiên trì của mình lý niệm, mọi người vây xem cũng theo đó động dung. Hảo một cái con lừa tì khí người, chẳng lẽ đầu óc của hắn trong không có buông tha cho cái từ này sao? Hai cái hộ vệ giơ lên quyền, bỗng nhiên để xuống. Bởi vì, Đoạn Chí Bằng không cần bọn họ xuất thủ, cũng đã ba một tiếng, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ loại té xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn cũng nữa nhịn không được thương thế rồi. Lão đoàn, ta sợ im lặng tuyệt đối, làm sao nhiều như vậy? Đóng ngoặc đơn, mấy cái đồng nghiệp nghĩ tới đi đem Đoạn Chí Bằng đờ dậy, cái kia trung niên cảnh chủ xét Lý Cục nhưng khoát tay áo. Trên mặt đất Đoạn Chí Bằng còn không có buông tha cho. Hắn lại vẫn ở ba động, ném ra một cái đường máu về phía trước ba. Mặc dù vô lực đứng lên, góc truyện audio.com, nhưng hắn còn không có buông tha cho thư của mình đọc, còn không chịu nhận thua thì phải đánh tới đối phương mới thôi. Đẹp trai khốc nam tử đứng bất động, khoảng cách Đoạn Chí Bằng chỉ có hai thước xa, nhưng cái này hai thước. Khoảng cách đối với hiện tại Đoạn Chí Bằng mà nói, cái kia quả thực là thiên nhai. Cái kia cổ điển khí chất em các cô nương, dùng di động quay chụp Đoạn Chí Bằng bò được quá trình, thần sắc cũng đối với đối phương kiên trì mà động dung. Lão đoàn, cố gắng lên A, còn kém một chút, cố gắng lên oa, đã đến, ba A, cố gắng lên, lão đoàn. Mấy cái cảnh chủ xét đồng nghiệp ánh mắt đều đỏ, bọn họ kích động vung lên quả đấm, vì Đoạn Chí Bằng cố gắng lên gieo hò. Ngay cả thì ra là tối khinh bị cảnh chủ xét bốn mắt ký giả cùng sinh viên đại học trong ánh mắt quang mang, cũng thay đổi phía trước khinh miệt cùng khinh bỉ, biến thành nhận đồng cùng tán thưởng. Mặc dù bọn họ không có nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cùng cá nhân thái độ, vô hình chung thay đổi. Cướp một cái đường máu, Đoạn Chí Bằng bò đến đẹp trai khốc nam tử trước mặt trước, giơ lên run rẩy tay phải, vô lực ở đẹp trai khốc nam tử cước diện thượng đụng một cái. Sau đó hài lòng thở dốc, đánh, đến ngươi, thỉnh mời nhất định cả nước truyền bá nói, để cho cả nước người, đều chú ý chúng ta. Đẹp trai khốc nam tử hừ nhẹ, nói nhảm, đây là ta lần đầu tiên bị đánh mà không có hoàn thù, không truyền bá nói cái kia. Chẳng phải là tiện nghi ngươi, ta còn muốn suy nghĩ thỉnh luật sư kiện ngươi có ý định đả thương người. Đoạn Chí Bằng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ơn ngươi. Lão đoàn, ngươi cũng không thể chết a. Mấy cái cảnh chủ xét đồng nghiệp đều bi phẫn chảy xuống nước mắt cướp đi tới, loạng choạng đoạn trí bằng thân thể. Trung niên kia cảnh chủ xét Lý Cục nhưng nhức đầu hậu trước cái chán. Nhìn các ngươi cái kia khóc quỷ bộ dạng, hắn không có chết chẳng qua là ngất đi thôi, đừng nữa cho ta hạ giá được không? Lúc này, trong đại lâu rèm cửa sổ lôi xuống, có một không công mập mạp lãnh đạo liếc nhìn ngoài đại viện mặt. Hỏi, sao chuyện, hôm nay vừa nhiều người như vậy, làm cho người ta đuổi đi bọn họ ta nhưng không muốn ra nước tiền nghe người ta khóc sướt mướt điểm xấu, vừa chán ốm. Bên cạnh bí thư cung kính cúi người chào. Miêu sách chủ nhớ, hôm nay chuyện vốn là rất nhỏ, cũng chính là cái kia hai cái ngày ngày tới khóc mộ phần kêu oan lão quỷ tới náo, phía sau có một tự nhiên hồng công trở lại sinh viên đại học liên chủ buộc lại. Nhiều chuyện ký giả, đeo mười mấy người chạy tới lên tiếng ủng hộ. Mới có một lần ra, vốn là ta đã kêu sĩ quý cùng tam cầu tử, đánh bọn họ, hết lần này tới lần khác cái kia bị, được ngài ngay cả rơi xuống ba chủ cấp tạm thời cách chức ở nhà đoạn trí bằng không. Sống yên ổn, cũng tới tham gia náo nhiệt. Mới vừa rồi ta nghe ba chó nói, đoạn này Chí Bằng còn không biết sao đắc tội một cái lỡ đường đại minh tinh, để cho nhân gia hộ vệ đánh, ngươi nhìn Lý Thạch mang cái này mấy cái phế vật thủ hạ xuất liên tục. Tay ngăn cản cũng không dám, hương, đây nên bọn họ bị, chỉ bằng bọn họ, đừng nói chúng ta chính là liền một cái lỡ đường minh tinh cũng chỉ không được. Cái kia Ngưu sách chủ nhớ Ngô địa điểm phía dưới, vừa phân phó nói. Để cho người phía dưới, bắt được chuyện này, làm chút điểm, văn chương, để. gocchuyenaudio.com, cho đài truyền hình truyền bá nói ra, đem đoạn trí bằng đá ra cảnh đội, để cho hắn cảnh chủ xét cũng làm không được thoát. Phải xem chú ý phiền, về phần cái kia Lý Thạch hắn phía trên có chút giao thiệp miễn trước có chút khó khăn, trước rơi xuống cấp một sao, sớm muộn cũng phải đem hắn làm ra đi, ít nhất muốn đem hắn điều chạy. Vâng, Ngưu sách chủ nhớ, ngài yên tâm, bọn họ một cái cũng chạy không được. Chúng ta chứng cứ chuẩn bị xong rồi, chỉ cần tiểu hoàng tiểu lý bọn họ một truyền bá nói, chúng ta đồng thời liền bắt tay vào làm điều tra, lại đem bọn họ tham ô nhận hối lộ tàn bạo chủ đời. Tội phạm chờ một chút mặt trái tin tức chuẩn bị cái thập con bát con, đến lúc đó ai cũng che bọn họ không được. Bí thư cúi người chào nói, Ngưu sách chủ nhớ, ngài cũng đừng quan tâm chuyện này rồi, nam chủ nhiệm cùng hạ cục bọn họ ngay cả vật chứng, chứng nhân. Cũng đã chuẩn bị xong, ngài ra nước tán giải sầu chờ trở lại, lục đảo sớm biến thành bình tĩnh an bình hài hòa xã hội. Được sao tiểu tử ngươi làm việc thông minh, chuyện giao cho ngươi ta rất yên tâm. Ngưu sách chủ nhớ khoát khoát tay, đi xuống những thứ kia ầm ĩ người chết người. Chuẩn bị xong xe ta quyết định nói trước có một chút phi trường. Chờ bí thư sau khi rời khỏi đây, Ngưu sách chủ nhớ vừa treo cái điện thoại. Gọi điện thoại, ngôn ngữ thần sắc do thì ra là cao cao tại thượng không ai bì nổi, biến thành vô cùng cung kính. Dạ dạ, ngài lão trời giỏi lắm, ta sai lầm rồi. Bất quá dặm mọi người ôm thành đoàn, ta không ngừng ta một cái. Cái vòng nhỏ hẹp ta cũng vậy không có biện pháp mới tự vệ a. Dạ dạ ta rất nhiều địa phương cũng có tra kỳ vọng của ngài, những năm gần đây ta cũng vậy một mực sám hối, nhưng ta dám nói ta còn là vì lục đảo đã làm nhiều lần chuyện. So với những rượu kia túi gói cơm ta, dạ, dạ, ngươi mắng rất đúng ta sau này nhất định tỉnh lại. Nhất định chuyên tâm, đem lục đảo xây dựng tốt tận tâm tận trách làm tốt sách chủ nhớ. Ngài lão đừng nổi giận, hào hào, nghỉ ngơi, cúp điện thoại sau, Ngưu sách chủ nhớ còn trộm lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Xong lẩm bẩm nói, ai, đã muộn, đường này về sớm không được đâu. Cái này thế đạo ai còn vì nhân dân phục vụ, người không là đã thiên chu đất ta cũng vậy chẳng qua là thuận theo thời thế, lục đảo là ngốc không lâu rồi, lão gia. Tử thân thể hiện tại hoàn hảo, phía trên không dám động thủ chờ lão gia tử một cũng, sợ rằng phía trên lập tức sẽ động thủ. Ta hiện tại nếu không chuẩn bị chút điểm, đường lui, vậy sau này làm sao? Lần này ra nước xem ra hẳn là quản gia người. Đều ở lại châu Úc nếu không sau này lại liền đã quá muộn. Ngưu sách chủ nhớ lại đem điện thoại di động, đổi một cái thẻ, liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Chờ bí thư trở lại, Ngưu sách chủ nhớ trắng lớn mập vung tay lên. Báo cho các vị lãnh đạo, mọi người đi phi trường, nhưng trước khi đi, đều đem chuyện hết bận, đừng cho ta chọc thùng từ. Suy nghĩ một chút còn nói, chúng ta đi trước, xe chuẩn bị xong không có. Hạ đến lớn viện, trương sĩ quý cùng tam cầu tử dẫn người lái một con đường, dọc đường cảnh giới đám người vây xem. Về phần cái kia hai cái quỷ gối trong gió lạnh già nua vợ chồng, để cho cổ điển khí chất em các cô nương tốt nói an ủi, đang lau nước mắt. Nhìn thấy đại viện cửa mở ra, màu đen đại chạy chậm rãi chạy nhanh ra. Cũng không biết xương người nào hô một câu, Ngưu ma, gocchuyenaudio.com, vương đi ra, Ngưu ma vương cái tên này, là lục đảo người cho Ngưu sách chủ nhớ lại thức hiệu. Lão phụ kia người vừa nghiêng đầu nhìn thấy màu đen đại vọt ra, nhất thời kích động lên, thừa dịp người không chú ý xông ra, muốn đụng chết ở đại chạy thượng tài xế vội vàng sắp xếp gọn gàng, lại mở ra cửa sổ xe chửi ầm lên. Muốn chết à, chưa từng thấy chúng ta như vậy điêu dân, lại vẫn muốn mượn chết đi uy hiếp lãnh đạo. Sĩ quý tam cầu từ các ngươi còn không đem nàng kéo mở, sách chủ kỳ yếu ra nước khảo sát, xử lý quốc gia đại sự, làm trễ nãi. Các ngươi có thể đảm đương được tốt hay sao hả? Mười mấy thành chủ quản tráng hán, liên tiếp xô đẩy mở đám người vây xem, liên tiếp che chở màu đen đại chảy. Trương sĩ quý cùng tam cầu từ tự mình đi kéo té trên mặt đất lão phụ nhân. Cầu quan, còn ta nhi tử, còn ta con dâu, người táng tận thiên lương, sớm muộn bị thiên khiển, ngươi nên thiên lôi đánh xuống a ngươi cái này cầu quan, không chết tử tế được a ngươi. Lão phụ nhân kêu khóc đều biết, muốn nhào tới hướng về phía bên trong xe như sách chủ nhớ mắng, giới công nghiệp hóa tam cầu từ gắt gao kéo. Cổ điển khí chất em các cô nương, nhìn không được muốn mang trở về lão phụ nhân. Đẹp trai khốc nam tử nhưng lắc nhẹ tay, ý bảo hắn tạm thời đừng động. Cửa xe mở ra rồi, nghiêu sách chủ nhớ bỗng nhiên xuống xe, khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạo phạm mà mười phần lớn tiếng nói. Các vị ta nghiêu tiêu thật lòng vì nhân dân phục vụ, người đến không làm việc trái với lương tâm, làm quan nhiều năm, chính tích như. Gì mọi người quá rõ ràng, cho dù có chút ít lão đồng chí hiểu lầm ta cũng vậy sẽ không tức giận. Đây không phải là lão đồng chí lỗi, đó là bởi vì có người ở sau lưng bịa đặt sanh sự, nghĩ khích bác ly gián chúng ta chính chủ phụ quan chủ viên cùng nhân dân. Ở giữa thâm hậu tình cảm, đối với từ gia chuyện ta chìm bề ngoài tiếc nuối. Cũng hạ lệnh nghiêm gia truy xét, đuổi bắt hung phạm, đem cưỡng gian rồi giết chết từ gia nhi từ nghe thấy cùng từ gia không con gái đã xuất giá vợ Octavia Vân hung đồ đem ra công lý. Nhất định còn dân chúng cái ban ngày ban mặt, còn lục đảo một cái phồn vinh dẹp yên cuộc sống hoàn cảnh. Tốt, sách chủ nhớ nói thật hay. Đối diện bên kia mấy cái ký giả vỗ tay bảo hay, thành chủ quản nhóm cũng vỗ tay như nước thủy triều. Phi phi, sinh viên đại học bên này hiểu rõ lên tiếng ủng hộ quần chúng, lại lộ ra ác tâm muốn ói vẻ mặt. Đợi các ký giả tốt ống kính, nghiêu sách chủ nhớ hài lòng phất tay, để cho chuyên quản đem quần chúng đẩy ra chuẩn bị đón xe đến phi trường, ra nước khảo sát. Về phần đối diện bên kia cô Linh Linh mấy cái cảnh chủ xét, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng chưa có để. Ở trong mắt, tam cầu tử đang kéo hô to cầu quan ngươi không chết tử tế được lão phụ nhân rời đi, nghiêu sách chủ nhớ đột nhiên đưa tay ý bảo hắn cái này, buông ra lão phụ nhân. Hắn tự mình đi lên, cởi xuống tây trang, nghĩ phi cho lão phụ nhân. Các ký giả lập tức dùng camera chụp hình, loang loáng đèn răng rắc vang lên. Lão phụ nhân nhưng giận dữ bỏ rơi, ta chết cũng sẽ không muốn ngươi đáng thương, nghiêu ma vương, đem ngươi ra sói thu lại sao. Phi, người cầu quan, người không chết tử tế được. Nghiêu sách chủ nhớ như muốn đỡ dậy lão phụ nhân, nhưng thật ra là nhỏ giọng cúi đến tiểu phụ nhân bên tai cực kỳ kiêu ngạo cấp kia đắc ý nói. Vâng, là ta cưỡng gian rồi giết chết. Góc chuyện audio.com, người con dâu, người có thể này sao ta? Ta đây chút ít, năm qua, đùa nhiều nữ nhân rồi, người con dâu toán ca thí. Lão quỷ, người chẳng qua là một cái dân đen, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Ở lục đảo một lần mẫu ba phần, ai chẳng biết là ta nghiêu bia thiên hạ. Con dâu của ngươi là ta cưỡng gian rồi giết chết, còn gian rất thoải mái, ta làm xem ngươi nhi tử trước mặt đem nàng cưỡng gian rồi giết chết ngươi thì thế nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nói vậy ngươi còn không biết sao, ngươi con dâu có bầu không? Quá cái kia khối thịt để cho ta sống sờ sờ gian đi ra, ngươi nghe có phải hay không rất đau đớn tâm a? Có phải hay không là rất tức giận a? Ngươi có khí phách cắn ta? Người cái này chết lão quỷ, người không thể làm gì ta. Khóc a quát, a, người khóc chết cũng không có dùng. Lớn tiếng nhưng nói như vậy. Lão đồng chí ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cam đoan với ngươi, nhất định đuổi bắt hung thủ, báo thù cho ngươi tuyết hận. Lão phụ nhân bi phẫn muốn mở to miệng, muốn cắn chết cái này như sách chủ nhớ, bất quá đã để cho tam cầu tử kéo mở ra. Nàng tuyệt vọng hỏi số, ông trời không có mắt a, ông trời già, người không có mắt a. Ông trời già, người không có mắt. Từng câu khớp huyết tiếng rên rỉ ở trong gió lạnh hồi âm lượn lờ thật lâu không dứt. Thiên địa xám xịt phảng phất cũng vì cái này động dung. Cổ điển khí chất em các cô nương, lệ nóng doanh tròng, ngọc thủ phe phẩy đẹp trai khốc nam tử, hy vọng hắn xuất thủ, mà đẹp trai khốc nam tử hay là ý bảo làm cho nàng chờ một chút. Đẹp trai khốc nam tử ánh mắt trong đám người không được quét nhìn, phảng phất tìm kiếm cái gì. Sinh viên đại học xông ra nghĩ chân nghiêu sách chủ nhớ, lại làm cho trương sĩ quý gắt gao ép đến trên mặt đất hai cái thành chủ quản hỗ trợ dùng chân dẫm phải hắn. Sinh viên đại học nghiến răng nghiến lợi mắng, Cầu quan, cuối cùng có một ngày ta sẽ thu thập ngươi, từ nghe thấy cùng Nhã Vân tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Có khí phách ngươi liền giết chết ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cục, ngươi buông a, nếu là hắn ra nước ngươi sẽ không trở về. Tỉnh lại Đoạn Chí Bằng cũng làm cho trung niên cảnh chủ sét ép đến trên mặt đất dãy giụa không ngừng. Hồ đồ a ngươi, hiện tại không có chứng cớ, bản không ngã hắn. Ngươi đi ra ngoài, không công chịu chết thôi. Để cho hắn đi thôi, Lục Đảo không có hắn tốt hơn, Chí Bằng, ngươi đừng xúc động, nếu là ngươi ngã, sau này Lục Đảo. Chị An thì càng rối loạn, ta cái kia bệnh đã là trung hậu kỳ, sống không lâu, nơi này chị An còn muốn ngươi mang mọi người chống a. Nghe ta một câu khuyên, xúc động là vô dụng, ta cũng vậy nghĩ động đến hắn, nhưng chúng ta không có. Có năng lực động đến hắn, để cho hắn đi thôi, không có hắn, vậy chúng ta còn có thể làm chút chuyện. Trung niên cảnh chủ sét đỏ hồng mắt cúi ở Đoạn Chí Bằng bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Ô à, ông trời thật không có mắt, có thật không có mắt rồi, cứ như vậy thả hắn đi, ta không cam lòng, không cam lòng a. Đoạn Chí Bằng thống khổ huyết lệ đồng lưu, đồng nghiệp của hắn, đều cúi đầu. Cảnh mũ thượng cảnh hui, đã ở cúi đầu bóng ma hạ ảm đạm vô quang. Mọi người ở đây vô cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên, có một người ảnh đi ra, hơn nữa như chậm thực mau. Mấy bước đã đến Nưu Sách chủ nhớ sau lưng, dị thường thân mật phách Nưu Sách chủ nhớ đích bả vai. Ai, đây không phải là Nưu Sách chủ nhớ sao? Hảo tiểu tử, mình cho ngươi. gocchuyenaudio.com, mượn 100.000 đô la sau này, ngươi luôn luôn ẩn núp ta, hôm nay rốt cục để cho ta tìm được ngươi. Nưu Sách chủ nhớ ngẩn người, cái này, gia hỏa này là ai a? Thật to gan, hắn lại dám lừa gạt vơ vét tài sản bản thân. Tam cầu tử quả đấm to chân tới đây, giống to. Thật can đảm, dám hành thích Sách chủ nhớ, muốn chết. Ai nha, quả đấm của hắn còn đang giữa không trung, hai cái đằng đằng sát khí ma quỷ sau này thoáng hiện, liên thủ đem ba chó. Từ cả người nện ở trên mặt đất, lập tức toái nha cùng máu tây bắn lên phần trăm. Cái này vẫn chưa xong, hai cái đằng đằng sát khí ma quỷ vừa một người níu lấy tam cầu tử nhất nhất chân, lại một lần nữa hắn vứt đến giữa không trung, ngược lại nện ở. Thường, cái này, tam cầu tử ngay cả kêu thảm cũng lập tức dừng lại, không biết là chết hay sống. Hai cái đằng đằng sát khí ma quỷ xuôi tay cúi người chào nói. Thiếu gia, ngươi không có mượn Nưu Sách chủ nhớ 100.000 đô la. À, ta nhớ sai lầm rồi, ta mượn hắn là 1 ức đồng Euro, cho ta mượn 100.000 đô la, là Nưu Sách chủ nhớ nhà hắn người hầu. Đẹp trai khốc nam tử gãi gãi cái ót, bừng tỉnh đại ngộ, vừa hướng về phía khuôn mặt trướng hồng Nưu Sách chủ nhớ. Cười híp mắt hỏi, Nưu Sách chủ nhớ, ta biết ngươi không kém tiền, hơn nữa đều mượn lâu như vậy. Coi như ngươi không trả tiền vốn lời mà nói, hôm nay cũng nên còn chút điểm, lợi tức phải, ta coi là, linh đầu không nhớ, rồi ta với ngươi là cái gì giao tình, chỉnh, 10 vạn trở xuống ta đều bất kể rồi, lợi tức ngươi còn ta 105 vạn đồng Euro là được, nhiều một phần ta cũng không muốn. Ngươi là ai? Bất công là Nưu Sách chủ nhớ, ngay cả tất cả người vây xem đều nghe mắt choáng váng. Hộ vệ, Nưu Sách chủ nhớ quý nhân hay quên chuyện, các ngươi cho hắn nhắc nhở xuống. Ta kháo, ta đây sao có tiền, làm sao mới hai cái hộ vệ a? Còn dư lại hộ vệ đều phí đi đâu rồi, không nhìn thấy bổn thiếu gia bị được mười mấy cơ. Thịt nam vây bắt sao, còn nói bổn thiếu gia là cành vàng lá ngọc, thu cái lạn trướng cũng muốn bổn thiếu gia tự mình động thủ, các ngươi là ăn cơm khô a? Đẹp trai khốc nam tử một mắng, trong đám người lại có nhiều cái mặc tây phục mang mặc kính, dâm, nam tử chạy đến, trong đó một cái còn xách cái ghế. Cái kia đem cái ghế hộ vệ ở đẹp trai khốc nam tử phía sau để xuống cái ghế, theo cười nói. Thiếu gia đừng nóng giận, nhỏ muốn tìm chưng ngài thích cái ghế rất không cho phép dễ dàng, ngài chấp nhận một chút ngồi đi. Nịnh hót, người hộ vệ hừ, bản thân nhưng cho đẹp trai khốc nam tử đưa lên một lọ thủy. Thiếu gia thỉnh uống nước, người rốt cuộc là, Nưu Sách chủ nhớ bị, được kinh hãi. Cái này đẹp trai nam tử rốt cuộc là ai đó? Ở Lục Đảo mảnh đất này đầu, ngay cả tối nghiêu trắng mã đại thiếu cũng không có cái này phô trương, cũng không có nhiều như vậy tinh anh. Cấp hộ vệ, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn như thế nào lại tới tìm của mình xui? Chẳng lẽ, mình ở địa phương nào, vô tình đắc tội hắn? Ngoá nó, bổn thiếu gia ghét nhất chính là người khác đứng được cao cao nói chuyện với ta, hát chủ A chủ O chủ 1 chủ 2 chủ 3 chủ trung văn trên mạng thủ phát phun ta khuôn mặt nước miếng, các ngươi thì không thể để cho hắn quỳ xuống tới nói chuyện với ta sao? Đẹp trai khốc nam tử nhấc lên hai sáng chân, rầm rĩ. Trương Vô so sánh với hai cái đằng đằng sát khí ma quỷ, thật đúng là đem Nưu Sách chủ nhớ đá. gocchuyenaudio.com, quỳ gối trước mặt của hắn, Những thứ kia thành chủ quản muốn động thủ, không muốn vừa nhìn tất cả hộ vệ đều súng đều móc ra, đen ngòm họng súng, lập tức để cho bọn họ giơ lên hai tay, đồng loạt ngã quỵ. Đẹp trai khốc nam tử khuôn mặt mỉm cười. Mọi người ít tiếng một chút, ta không thích nhất Trương Dương. Mọi người nghe hơi bị cười ngất, chỉ nghe hắn vừa hướng về phía Ngưu Sách chủ nhớ nói. Ngưu Sách chủ nhớ, hiện tại chúng ta đi nói một chút hai. Bách Linh 5 vạn đồng yêu dô nợ nần được không? Tiền vốn 1 ức ngươi có thể từ từ còn, ta không nóng nảy, nhưng cái này 22 bách linh vạn đồng yêu dô lợi tức ngươi có thể không thể trước giao chút điểm. Cách Trương,